ta được kế thừa một hành tinh. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn, có người muốn mua biệt thự kia sao? Thương Chi nhìn chúng biệt thự ở khu A số 11, diện tích nhỏ hơn tòa Arthur một chút, nhưng bên trong có một bãi đất trống đặc biệt lớn, vốn dùng để chơi bóng, hiện tại vừa vặn khai phá lấy đất trồng chiều. Đúng vậy, nhưng ngài trước tiên có ý định mua, cho nên chúng ta đến hỏi ngài một chút, nếu trong vòng 7 ngày còn có ý tưởng mua nhà, xin mau chóng tới đây làm thủ tục. 7 ngày nghe có vẻ khá dài, nhưng Thương Chi không có nhiều tiền như vậy. Có vẻ như chúng ta sẽ lấy lại tiền của Granwell. Thương Chi rất thích căn biệt thự kia, cô cảm thấy có duyên với căn nhà kia, bằng không sao lại coi trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thương Chi lão sư, người cũng không thường xuyên đến chỗ ta, ngồi. Hiệu trưởng rất tử tế, vào ngày học sinh trở lại trường đã nhận được báo cáo thân thể mới của họ, trong đó không ít học sinh treo trên A, đã đột phá S, có một số người không đột phá, nhưng một số tiềm năng cơ thể của họ cũng được kích thích. So với các nhiệm kỳ trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn nghe Roy nói, nguyên soái giúp bọn họ huấn luyện miễn phí một tháng, đây chính là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Chậc, vẫn là hắn có ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Thương Chi lão sư. Sau khi Thương Chi ngồi xuống, mở miệng nói, hiệu trưởng, khi nào chuyển tiền cho tôi? Tôi hơi vội vàng để sử dụng. Hả, vấn đề này sẽ được giải quyết cho bạn ngay lập tức. Hiệu trưởng lập tức gọi điện thoại cho phòng tài chính, nói chuyện này. Điều này không giải quyết được sao? Bởi vì số tiền là một chút lớn, nó là cần thiết để chờ đợi và như vậy. Muốn mua nhà, đúng vậy, Thương Chi đột nhiên ngậm miệng lại, sao còn làm việc nhà? Sắp kết hôn, Thương Chi, lão nhân gia ngài có phải quá bát quái hay không? Hiệu trưởng ho nhẹ vài tiếng. Lão nhân gia tò mò, ta nói với người A, tiểu cô nương tuổi còn trẻ không nên dễ dàng đáp ứng lời cầu hôn của người khác, tự mình mua một căn nhà rất tốt, nếu có không đủ liền nói với ta, nhiều không lấy ra được, 200-300 triệu vẫn có thể giúp được ngươi. Thương Chi trầm mặc một hồi, nghiêm túc đặt câu hỏi. Anh có hào phóng với mọi người như vậy không? Hiệu trưởng bị cô chọc cho cười ha ha, người liên bang có thể để anh làm như vậy cũng không tìm được mấy người, Thương Chi không giống. Nhìn thấy hiệu trưởng của cô liền thích, có chút bộ dáng thê tử khi còn trẻ. Ngươi rất giống một người. Tôi, Thương Chi chỉ mình. Người ngài quen sao? Hiệu trưởng nhìn cô một lúc, thập phần cảm khái. Hai người các ngươi rất giống nhau, làm cho ta nghĩ đến lúc nàng còn trẻ. Ngữ khí này, biểu tình này, Thương Chi còn đoán không ra mới có quỷ. Phu nhân ngài, đúng vậy, có cơ hội giới thiệu hai người quen biết. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm, dọa chết cô. Nhìn biểu tình này của hiệu trưởng, còn tưởng rằng thê tử đã qua đời. Vậy tôi đi trước, cảm ơn ngài, hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn hắn rời đi, nhịn không được nghĩ, nếu mình có một nữ nhi, hẳn là bộ dáng này của nàng. Chỉ là, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, thoải mái cười, nhìn thoáng qua thời gian, ai nha, muốn trở về nấu cơm cho phu nhân. Đi ra khỏi cổng trường, Thương Chi liền nhận được tin nhắn xác định của ngân hàng, bởi vì số tiền quá lớn. Là nhân viên gọi tới. Vâng, tôi xác nhận. Được, Thương Chi phu nhân, ước chừng nửa giờ sau sẽ đến sổ sách, xin ngài nhớ kiểm tra thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà không bao lâu Thương Chi liền nhận được tin tức, tổng cộng chuyển vào gần 1 tỷ, trừ đi chi phí học sinh ở trường, còn lại chính là tiền Thương Chi bán cho rau quả Granwell. Con số này không sai, Granwell lại một lần nữa làm mới hình tượng trong lòng Thương Chi. Đây rốt cuộc là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy á? Khụ khụ, thật ra đây là nỗi đau trong lòng Granwell. Granwell đã từng xuất hiện rất nhiều sinh viên xuất sắc, nhưng hầu hết sau khi tốt nghiệp không đi đến quân đội, nhưng bắt đầu kinh doanh hoặc kế thừa gia đình, đã đạt được thành công lớn. Đã bị các trường khác cười nhạo rất nhiều năm, tuy rằng bị cười nhạo, nhưng hàng năm bọn họ quyên góp tiền đều đếm không hết, cười liền cười, nào có tinh tệ đến vui vẻ. Truyền thống này thực sự là quá nổi tiếng. Nhiều người giàu có gửi con cái của họ đến trường, thực sự là như vậy. Lần này danh tiếng càng lợi hại, là một trường quân đội lâu đời, bởi vì cái tên nổi tiếng này không phải là khó chịu bình thường, cho nên trường đối với trường quân đội đại hội giành quán quân sắp trở thành chấp niệm của các đời hiệu trưởng. Thương Chi sau khi nhận được tiền liền đi đến chỗ mua nhà, ngoại trừ tiền của Granwell, còn có tiền bán cho Siza, ngoại trừ những thứ này, còn có 3 cửa hàng vào sổ sách. Thương Chi tiểu thư. Mời đi về phía này. Đây là tư liệu của căn nhà, tổng cộng cần 11 tỷ tinh tệ, không biết ngài đã chuẩn bị xong chưa? Thương Chi đã sớm biết con số này, cô gật đầu. Tôi đã chuẩn bị xong. Được, vậy chúng ta bắt đầu ký hợp đồng. Sau khi tất cả mọi thứ đã được xử lý, nó đã được ký kết. Thương Chi tiểu thư, chúng tôi cần thu thập gen của cô làm dấu hiệu quyền sở hữu. Sau khi kết thúc căn biệt thự này liền thuộc về cô, xin hỏi còn có nghi vấn gì không? Thương Chi gật đầu, quyền sở hữu nhà cửa xin cộng thêm gen của vị tiên sinh này. Thương Chi đưa một sợi lông trắng cho nhân viên công tác tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn nhận được. Vừa kiểm tra vừa chua xót, hắn hình như biết được một tin tức lớn, Thương Chi tiểu thư cư nhiên muốn mua nhà cho nguyên soái. Cảm giác nguyên soái giống như một tên cặn bã ăn cơm mềm a. Nhân viên nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, đưa giấy tờ cho Thương Chi. Chúc mừng ngài, chúc ngài tân hôn khoái trá. Lưu ý, việc thu thập gen được sử dụng để chuyển tài liệu chỉ thu thập một số gen nhất định, không tiết lộ tất cả các gen và không gây ra bất kỳ rò rỉ hoặc thương tích nào cho thông tin của các bên. Thương Chi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ai cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ kết hôn? Mặc dù đó là một thực tế. Đi ra khỏi chỗ mua nhà, trái tim Thương Chi còn đang phiêu phiêu, phòng ở đã đến tay, mua mấy người máy nông nghiệp, đào đất, trồng một ít hạt giống, nói không chừng lúc kết hôn ăn thức ăn vẫn là trong biệt thự của mình trồng ra. Thương Chi ngươi xảy ra chuyện gì? Kiểm soát những suy nghĩ trong đầu. Chuyện ở Trung ương tinh tiến vào quỹ đạo, Thương Chi tranh thủ thời gian đi đầu bếp nhỏ Hắc Bạch một chuyến, bọn họ ra rất nhiều món ăn mới, đại đa số đều là công thức nấu ăn mà Thương Chi từng quảng bá trong trồng trọt thần nông. Bọn họ đích xác có chút đồ vật, khi những người khác còn chưa học được, đầu bếp bên này đã học tốt có thể bán, hơn nữa tiêu thụ cũng không tệ lắm. Phí Kỳ tiên sinh, không biết ngài có tin tức của Si lão hay không, tôi đã lâu không gặp ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn có thể nhìn thấy động thái của hắn, nhưng thời gian gần đây không có tin tức gì, giống như bị ngắt kết nối. Thương Chi có chút lo lắng, trước khi tới Kiều An nói cho nàng biết Si lão có thể sẽ đến Trung ương tinh. Không biết Phí Kỳ có thể có tin tức của hắn hay không. Hẳn là không lâu sau sẽ gặp Si lão, gần đây hắn cùng bạn cũ chơi đùa, không thích những tiểu bối kia quấy rầy hắn, liền tắt thông tin liên lạc của mình. Chẳng bao lâu sau đó, là bởi vì trường quân đội thi đua sao? Đúng, mỗi lần hắn đều sẽ tới. Như vậy Thương Chi liền yên tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện là được. Nói lời tạm biệt với Phí, Thương Chi đi học, trận đấu sắp tới, nhìn bọn họ cũng không sai. Quang mạng đã bắt đầu làm nóng cuộc thi, không ít người đã bắt đầu đặt cược, Thương Chi mua Granwell, cô đối với học trò của mình có lòng tin. Gần 3 ngày trước trận đấu, Thương Chi đã bắt đầu ở lại trường học, cô tiến hành trải năng lượng lần cuối cùng cho học sinh, tuy rằng sẽ không có hiệu quả nghịch thiên gì, nhưng đối với thực lực của bọn họ tăng lên vẫn có trợ giúp nhất định. Ngày hôm nay đã đến, 4 giờ sáng, học trò của Granwell tiến hành buổi tập sớm cuối cùng trước trận đấu, Thương Chi cũng ở một bên cùng bọn họ. Mọi người sau khi thu dọn xong liền đi đến địa điểm thi đấu. Trường khởi hành năm nay ở ST, xin. Thương Chi đã nghe nói danh hào của Thánh Tây Nhĩ rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên đến Thánh Siêu, cùng Granwell rất không giống nhau. Trường học này lộ ra một cỗ khí tức gian khổ mộc mạc, cùng Granwell thổ hào khí tức hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao họ ghét nhau. Đại hội quân đội chỉ có hai trận, một là tác chiến đoàn thể, một là chiến tranh cá nhân. Loại trước rất dễ hiểu, liên bang có tinh cầu căn cứ quân sự các cấp khác nhau, đem học sinh các trường quân đội đưa lên tinh cầu, cuối cùng trường quân đội sống sót, nhiều người liền thắng, đơn giản lại trực quan, đây là một trận đấu không có quy tắc, sẽ không có bất luận kẻ nào nhúng tay vào, cả ngày không nghỉ phát sóng trực tiếp, chỉ cần có thể đào thải địch nhân, ý nghĩa lý luận thủ đoạn gì cũng có thể. Mỗi học sinh đều đeo thiết bị an toàn. Khi cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh của học sinh suy yếu mạnh đã không thể chống đỡ được sẽ bị buộc phải truyền ra khỏi khu vực chiến đấu. Đây là bị động đào thải, chủ động đào thải đến từ khắp nơi địch nhân. Các học viện quân đội tập trung ở Thánh Tây Nhĩ, sau đó thống nhất lên quang hạm đến căn cứ thi đấu được chỉ định. Ngay khi bọn họ bước lên quang hạm, trận đấu bắt đầu. Năm trước đã từng có trường học còn chưa đến tinh cầu thi đấu đã toàn quân bị diệt, tất cả mọi người đều rất chờ mong lần này sẽ phát sinh chuyện gì trên quang hạm. Thương Chi đứng ở phía trước đội ngũ, mỗi lần đi qua trước mặt nàng một người, Thương Chi liền cầm một cái túi lớn cho hắn, phong bế kín mít, người bên ngoài căn bản không biết là cái gì. Mọi người đều biết cô ấy là bạn đồng hành của Nguyên Soái, tò mò về những thứ bên trong túi sách. Không phải là vũ khí bí mật Nguyên Soái cho chứ? Làm sao có thể, nếu có gian lận, bị bắt sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách, bị đóng đinh trên cột sỉ nhục cười nhạo cả đời. Tôi cảm thấy hẳn là đồ ăn cô ấy chuẩn bị cho học sinh. Học sinh được phép mang theo thức ăn, miễn là trong phạm hạn quy định, không có thuốc được thêm vào, điều này được cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh đi tới trước hệ thống kiểm tra, lấy đá không gian của mình ra, thay đá không gian đã chuẩn bị sẵn trong trận đấu. Bên trong có những thứ cần thiết, nhưng không gian không lớn, không gian trống thì vừa vặn có thể buông xuống lượng thức ăn quy định. Học sinh của Granuel lấy túi thương chi đưa ra, sau khi kiểm tra bỏ vào không gian thạch, không nhiều không ít, vừa vắt. Nhìn bọn họ toàn bộ leo lên quang hạm, khẩu khí của thương chi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không biết lần này là trường xui xẻo nào ngay cả tinh cầu cũng không tới được. Thương chi, Tùng còn sớm. Thương chi cố ý hỏi Arthur vấn đề đóng gói. Khi biết học sinh có thể mang theo thức ăn của mình, thương chi muốn làm thế nào để cho bọn họ thêm một chút đồ ăn. Arthur thấy nàng sầu đến muốn bắt đầu túm tóc, cố ý tốn một chút thời gian đóng gói cho thương chi một cái mô hình đi ra. Quân đội cho không gian thạch một chút cũng không bị lãng phí, dù sao hắn biết thương chi phi thường coi trọng tóc nàng, rớt một cây đều đau lòng thật lâu. Thương chi chuẩn bị cho học sinh đại đa số đều là thịt khô có thể gánh đói, toàn bộ ướp đều, bởi vì nguồn nước cũng là một trong những tài nguyên tranh giành. Thương chi chỉ cho một chút muối, sẽ không gia tăng thêm gánh nặng cho bọn họ. Ngoài ra, thương chi còn chuẩn bị cho họ một ít nho khô và dâu tây khô, còn có một ít đường trái cây và đường sữa do chính mình làm. Chỉ chiếm một chút không gian, nhưng trong thời gian rất khó khăn có thể có một đường ngọt ngào là một điều hạnh phúc a hát. Chuyện kế tiếp không ai có thể giúp được bọn họ, phải xem thực lực cùng vận khí của bọn họ. Đại hội trường quân đội sẽ có hai bình luận viên, bình thường đều là nhân vật ở quân bộ nói ra tên. Tuổi còn trẻ sự nghiệp thành công, mọi người cũng rất chờ mong bình luận năm nay. Hoan nghênh mọi người đến Đại hội quân sự lần thứ 456, thấy một lão nhân gia như tôi có phải rất thất vọng hay không? Thương chi đằng thoáng cái đứng lên, đây không phải si lão sao? Làm thế nào để anh ta giải thích nó? Giấu giếm thật tốt, một người cũng không nói. Nhìn vào ngoại hình là người trung niên, nhưng người trung niên giữa các vì sao thường đã bước vào ngành công nghiệp tuổi già. Chỉ trong những năm sắp kết thúc cuộc sống sẽ nhanh chóng lão hóa. Vì vậy, nhìn vào sự xuất hiện của một người để đánh giá tuổi tác là một điều rất không đáng tin cậy. Tôi không nhìn nhầm, phải không? Đây là nguyên soái Viller phải không? Là Varane mà tôi nghĩ sao? Người phụ nữ trẻ nhìn mẹ mình với một khuôn mặt ám ảnh la hét, khuôn mặt sắp đến trong màn hình. Mẹ, đây là nam thần của tôi. Khi còn sống cư nhiên còn có thể nhìn thấy hắn. Chuyện như vậy xảy ra ở mọi ngóc ngách của liên bang, cha mẹ chiếm vị trí đầu tiên trên tivi nhà, góc nhìn khống chế cường ngạnh, thủy chung dừng lại ở hai bình luận viên này. Bình luận sẽ được thể hiện trong thời gian thực, si lão từng cái đem những lời tỏ tình kia đọc ra, nhịn không được có chút cảm thán. Xem ra mị lực của ngươi vẫn không giảm năm đó đương nhiên. Si lão lại cảm nhận được nhồi máu cơ tim đã lâu không gặp, biểu tình cùng ngữ khí đương nhiên quả nhiên là già rồi. Nếu đặt ở năm đó, mình nhất định phải đánh hắn. Khụ khụ, đơn phương bị đánh. Thương chi đã trở về nhà, đem chuyện si lão làm bình luận viên nói cho Arthur biết. Phía trước phòng làm việc của Arthur đang đồng bộ phát, nhìn người nghiêm túc bên trong, hơi thở dài một hơi. Vẫn còn ở đây, Arthur, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có nghe tôi nói không? Ta ở đây, Thương chi, người bên cạnh si lão, người có cảm thấy có chút quen mắt không? Thương chi cẩn thận nhìn một chút, đích xác có chút quen thuộc, nhưng nàng tuyệt đối chưa từng thấy qua, dù sao người nghiêm túc đoan phương như vậy nhất định sẽ có ấn tượng, xem bình luận hay là nguyên soái về hưu. Có một chút, làm sao vậy? Arthur, nói ra bạn có thể không tin, đó là ông tôi. Thương chi, ông nội cậu, vừa nói như vậy, thật sự là càng nhìn càng giống, nếu là trẻ hơn mấy trăm tuổi, vậy không phải là Arthur sao? Chỉ là đôi mắt của Arthur có màu sắc sâu hơn. Gia Gia cũng là nguyên soái. Chờ trận đấu này kết thúc, liền cùng ta trở về gặp hắn đi. Được, Arthur mỉm cười và hỏi. Không sợ ông nội, Thương chi, không sợ, sắp kết hôn còn sợ gặp ông nội sao? Cô lại nhìn thoáng qua màn hình, ông nội vẫn theo dõi trận đấu, đôi mắt có một chút nếp nhăn, nghiêm túc nói cười, ngồi giống Arthur. Lạnh lùng, nghiêm túc, cổ hủ. Tất cả các từ vựng có thể được sử dụng trên tất cả mọi người dài của Thương Chi đã được sử dụng. Nàng nhỏ giọng thêm một câu. Vẫn còn một chút sợ hãi. Tiếng run rẩy bên kia không hề giữ lại truyền tới. Vành tai Thương Chi có chút nóng lên. Vốn là sự thật sao? Điều cô sợ nhất là ông già. Arthur nghe cô thể son sắt ở phía sau ủy khuất nhận ra. lồng ngực không ngừng run rẩy, Thương Chi quá đáng yêu. Ông nhẹ nhàng an ủi. Không có gì, ông nội thích nhất là cô gái như bạn. Cúp điện thoại, Thương Chi vừa theo dõi trận đấu vừa tra tư liệu của ông nội. Bên trong khu vực bình luận đã có người bắt đầu khoa học phổ thông, chuyên môn cho tiểu thanh niên. Nguyên soái Viller, cả đời không có bại trận, đem người sắt tinh hoàn toàn trục xuất khỏi liên bang. Sắt lạp tinh nhân, Thương Chi biết, hung ác tàn bạo, chỉ là một cái này, cũng đủ để hắn danh lưu thanh sử. Càng đừng nói đến công tích sau này cũng không đếm được, đây là một vị nguyên soái trưởng thành trong chiến hỏa. Thương Chi nhìn líu lưỡi, người như vậy quá đáng sợ, càng nhìn càng sợ. Cô tắt tài liệu và xem trận đấu một cách cẩn thận. Arthur nói, ông nội thích bà như vậy, Thương Chi đừng sợ, có tự tin, ông có thể làm được. Sau khi cổ vũ mình, Thương Chi hoàn toàn có lòng tin, ngẩng đầu nhìn, ông nội lạnh lùng nói. Trường quân đội Đức Tây đào thải hơn phân nửa số người. Đã đào thải hơn một nửa, Thương Chi vội vàng xem trận đấu một chút, chỉ vài giây vừa rồi lại. Hy sinh, mấy người, Si lão bắt đầu khẩn trương, ông nội vẫn giống như một khối băng lớn không hề dao động. Thương Chi, phải làm sao bây giờ? Có vẻ như nó thậm chí còn sợ hãi hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, bình luận viên chuyên nghiệp đã đưa Thương Chi vào cuộc thi. Nhìn học sinh bên trong, Thương Chi cảm thấy có thể lo lắng quá nhiều. Những người này đâu phải là sinh viên đại học chưa từng có thế giới, quả thực giống như là một con hồ ly bảy khéo léo lung linh. Thương Chi nhìn học trò của Cranwell lấy quân bài của người cuối cùng của trường quân đội Đức Tây, bình luận vô tình thông báo kết quả. Toàn bộ học viện quân sự Đức Tây bị đào thải, bị loại. Cách chương.